Ác độc nữ xứng, chương 3, góc truyện audio.com. Thượng quan Lăng lại chảy hơn phân nửa thành rốt cuộc không hỏi thăm được, đành phải vào khách sạn duy nhất trong thành, khách sạn chữ nhân. Nào đó Thượng quan Lăng mới biết ở quốc gia này mỗi tòa thành chỉ có một khách sạn, trên bảng hiệu khách sạn viết một chữ Ân, bằng vàng theo kiểu chữ Liễu. Thượng quan Lăng khóe miệng run rẩy, không hổ là phong cách của Đỗ Tường Hoàn. Trưởng quầy, nơi này có vị công tử nào họ Liễu không? Thượng quan Lăng đem tay nải đặt trên quầy, trưởng quầy lấy ra một quyển đăng ký phòng, bắt đầu kiểm tra. Hiện tại khách điếm tổng cộng có 12 vị công tử họ Liễu, không biết tiểu thư muốn tìm vị nào? Nàng muốn tìm là ta, thanh âm réo rắt tao nhã, làm cho người ta không khỏi tò mò muốn nhìn diện mạo của hắn. Thượng quan Lăng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị lục y công tử đứng trên cầu thang phe phẩy chiếc phiến mỉm cười nhìn nàng. Trên trường bào màu lục dùng chỉ vàng thêu một bông mẫu đơn, lóe ra ánh sáng màu vàng, yêu dã, phóng túng. Gương mặt hắn tuấn lãng cũng không tà mị, đôi mắt thâm thúy, sống mũi thẳng thắn, bạc môi khêu gợi, nhưng mà cười rộ lên, vì sao so với bông mẫu đơn trên người, hắn còn yêu dã, bừa bãi hơn. Không nên, không nên a, với diện mạo tuấn lãng của hắn mà nói, hắn mỉm cười hẳn là nên ôn nhu như gió xuân mới đúng. Liễu Diệp Thụ cũng đánh giá nàng. Thân thể của nàng cao gầy, đai váy màu tím bạc buộc vòng quanh càng lộ dáng người yểu điệu, ngũ quan tinh xảo, làn da nõn nà. Nga, nàng còn có một đôi mắt to linh động giống như Triệu Vi, bất quá đôi mắt kia thường xuyên lưu chuyển ánh lên ám quang nghi kỵ hoài nghi. Thượng quan Lăng cao mày nhìn hắn, trầm mặc một hồi mở miệng, giọng điệu khẳng định. Ngươi là bán tiên. Liễu Diệp Thụ cũng không trả lời nàng, mà xoay người lên lầu. Phía sau truyền đến tiếng đối thoại. Còn phòng không, thật có lỗi, các phòng của bổn điếm đều đã đầy. Cô nương, cô nương. Thượng quan Lăng đẩy trưởng quầy ra, đi thẳng lên lầu. Ta cùng hắn ngủ một gian phòng. Trên người hắn có một loại hương, khi ở trên đường vẫn chưa có lẽ là sau khi về khách sạn mới dùng. Thượng quan Lăng vỗ vỗ con rắn nhỏ trong bao trấn an, con rắn nhỏ lắc lắc đầu, không hề lộn xộn. Bách hoa hương, thánh vật khiến các loại độc xà đều phải lui lại ba thước. Nhưng mà Thượng quan Lăng mỉm cười, hắn nhất định không biết nàng tìm một năm mới được. Thượng quan Lăng đi theo hương khí, đẩy cửa tiến vào gian phòng chữ thiên, sang trọng nhất. Ngươi làm sao mà tìm được ta? Chấm, ngón tay thon dài trắng nõn của Liễu Diệp Thụ cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, khóe miệng gợi lên. Ta xem qua một nửa kịch bản, vẻ mặt cử chỉ này, thật sự là yêu nghiệt. Thượng quan Lăng không nhìn hắn, ngược lại đánh giá bài trí trong phòng. Vì sao ngươi có kịch bản mà ta không có? Liễu Diệp Thụ buông chén trà, đắc ý cười, bởi vì ta là đi cửa sau vào, vô sỉ đặc quyền. Thượng quan Lăng chậm rãi đến gần hắn, bàn tay mở ra, độc phấn nhẹ bay ra. Dù sao hiện tại cũng là ở trong trò chơi, nàng không cần lo lắng gì, nói cách khác nhìn kẻ nào không vừa mắt giết cũng chả sao. Liễu Diệp Thụ làm nam xứng hủ bại, đương nhiên không thể tùy tùy tiện tiện đã chết ngay. Thượng quan Lăng chỉ biết xử độc mà hắn không chỉ có y thuật lại còn có võ công. Cũng không thấy được cử động của hắn, trong chớp mắt hắn đã lui lại phía giường. Độc phấn màu vàng không tung tới hắn, rơi xuống sàn. Góc truyện audio.com, Thượng quan Lăng tâm niệm vừa động biết chính mình không phải đối thủ của hắn. Vòng vo phương hướng, đi tới ghế dựa ngồi xuống, giả mù sa mưa mỉm cười. Liễu công tử hảo thân thủ, không bằng chúng ta hợp tác. Liễu Diệp Thụ thu hồi tươi cười, trên mặt lộ ra vẻ lạnh như băng. Ta nghe nói cô nương muốn ngủ ở phòng của ta. Chấm, Thượng quan Lăng lấy ra một cái khăn tay chậm rãi trà lau độc phấn trên tay. Phòng công tử đã ngủ tiện nữ không dám ở lại. Lắc lắc khăn tay thu hồi trong lòng, ta sợ, bẩn, bẩn cũng chỉ là một lý do, nàng sợ hắn sẽ hại nàng. Nàng không đem tính mạng của người khác để vào mắt cũng sợ kẻ khác không đem tính mạng của nàng để vào mắt. Trên mặt Liễu Diệp Thụ chợt lóe qua vẻ tức giận, lại khôi phục mỉm cười. Được, ngày mai chúng ta khởi hành, ta xem đêm nay ngươi ngủ ở chỗ nào. Thượng quan Lăng đeo tay nải, ra khỏi khách sạn, đi đến ngoại ô, gõ cửa một nhà giàu nhất. Xin chào, ta muốn tới quý phủ quấy rầy một đêm. Gã sai vặt mở cửa nhìn chằm chằm nàng một hồi, đột nhiên đem cửa đóng lại. Bệnh thần kinh, lời còn chưa nói xong, hắn đã ngã xuống đất bỏ mình. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thượng quan Lăng hừ lạnh một tiếng tự đẩy cửa ra. Trước cửa bọn hạ nhân nhìn thấy gã sai vặt không đổ máu đã chết lập tức thét chói tai chạy mất. Thượng quan Lăng không quan tâm đi về phía một đình viện tìm một gian phòng không có người ở được quét thước sạch sẽ tiến vào, đem tay nải ném lên bàn trang điểm, liền ra khỏi phòng, giải độc phấn xung quanh, cả người lẫn vật dám tới gần chết. Đáng thương con rắn nhỏ trong bao, bị ném đầu óc choáng váng, thất điên bát đảo.